Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444. Chương 444: Luân hồi chuyển thế. 2. Lâm Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra: "Vậy ngươi rời đi Lữ Sầu thân thể đi." Hỏa Yêu thiếu nữ hít sâu một hơi, mặc dù rất không cam tâm, nhưng cũng không thể không làm như vậy. Nếu không, coi như nàng không nguyện ý rời đi, cũng sẽ bị linh hồn hiệp ước nhân quả lực lượng trực tiếp xóa bỏ linh hồn. Kết quả vẫn là, bây giờ rời đi chí ít có thể cam đoan linh hồn tồn tại, lại đoạt xá một bộ thân thể, còn có thể tiếp tục sống sót. Sau một khắc, Hỏa Yêu thiếu nữ thân thể khẽ run lên, một cái khuôn mặt cay nghiệt nữ tính hư ảnh chậm rãi hiện lên ra. Linh hồn chấn chiến bên trong, linh hồn của nàng hoàn toàn thoát ly Lữ Sầu thân thể. Rất tốt, Lâm Vũ lộ ra mỉm cười, trong tay nắm chặt vương kiếm, lập tức một kiếm đâm ra, mang theo đáng sợ vạn vật ý chí, trong nháy mắt xuyên thủng nàng linh hồn nồng đậm khói xanh không ngừng tản ra. Ngươi, cái kia tù phạm linh hồn ngây ngốc nhìn qua Lâm Vũ, sau đó điên cuồng mà hét lên, ngươi không có khả năng, ngươi cũng dám, ngươi trái với hiệp ước không có khả năng, vì cái gì ngươi không có hồn phi phách tán, nàng hoàn toàn không cách nào lý giải. Vì cái gì Lâm Vũ dám can đảm trái với linh hồn hiệp ước? Càng không có nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà không có ngay tại chỗ hồn phi phách tán, vĩnh biệt. Lâm Vũ, sắc mặt băng lãnh, vạn vật ý chí bỗng nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt đêm này tù phạm linh hồn sông tiêu tán vì khói xanh lượn lờ. Thu hồi vương kiếm, hắn không khỏi khẽ lắc đầu. Ta linh hồn này phối hợp linh hồn hiệp ước, thật đúng là dễ dàng hố người a. Nếu như là tại ngoại giới, nói không chừng người khác sẽ còn hoài nghi linh hồn của hắn trên thực tế đã đột phá đến trung cực. Nhưng ở này không đáy trong lao ngục, trung cực linh hồn căn bản không có khả năng đi vào đến. Đương nhiên sẽ không có bất kỳ người hoài nghi. Lâm Vũ liếc qua mềm liệt trên mặt đất Lữ Sầu thân thể, trầm ngâm một chút, từ trong túi lấy ra cái kia như thủy tinh hình người pho tượng. Ngoặc kép, là, ta, thân thể, chấm ngoặc kép, tạ ơn, ngươi, chấm ngoặc kép, ta sẽ, báo đáp, ngươi. Trong pho tượng, Lữ Sầu linh hồn lập tức truyền đến từng đợt ngạc nhiên thanh âm. Đừng cảm ơn, nói đều nói không lưu loát. Lâm Vũ cười cười, nói ra, thật muốn cảm ơn ta. Trước quay về chính ngươi thân thể sẽ chậm chậm cảm tạ đi. Ngoặc kép, tốt, Lâm Vũ trên tay có chút dùng sức. Cái này thủy tinh pho tượng lập tức vỡ vụn. Trong đó cũng bay ra một vòng lưu quang hư ảnh, trực tiếp chui vào cách đó không xa cái kia Lữ Sầu thân thể. Qua nửa ngày, nằm tại cách đó không xa Hỏa Yêu thiếu nữ, hoặc là nói Lữ Sầu, rốt cục chậm rãi mở mắt, chỉ gặp nàng kinh ngạc nhìn ngồi dậy, có chút ngây ngốc nhìn lấy mình hai tay, tựa hồ không thể tin được. Qua một hồi lâu, mới lộ ra một vòng kích động vui sướng thần sắc, rốt cục trở về, ta lại còn có khôi phục một ngày như vậy. Lữ Sầu run rẩy ngẩng đầu lên, khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt. Qua một hồi lâu, nàng mới hít sâu một hơi, đứng người lên, đồng thời một tia hỏa lực bốc hơi khóe mắt nước mắt, đi đến Lâm Vũ trước mặt, bịch một tiếng quỳ xuống, thành khẩn nói ra, đa tạ Lâm Vũ tiên sinh tái tạo tri ân. Lâm Vũ tằng hắng một cái, nói ra, cũng không có gì, ngươi mau dậy đi. Lúc trước cũng là bởi vì Tiêu Tần cùng Tình Hoàng có ân oán cá nhân, mới đem ngươi linh hồn giam lại. Nếu không sớm một chút đem ngươi trả lại Tình Hoàng, ngươi cũng có thể khôi phục. Lữ Sầu lắc đầu, nói ra, ta biết Ma Quân cùng ta Lữ gia thù hận. Lúc trước Ma Quân phát hiện được ta thời điểm, hoàn toàn có thể mặc kệ ta, mặc cho ta tự sinh tự diệt. hoặc là diệt ta, nhưng nàng vẫn là đã cứu ta. Ta đã rất cảm kích. Bây giờ nếu không phải Lâm Vũ tiên sinh ngài cứu, ta cũng vô pháp một lần nữa đạt được chính ta thân thể. Lâm Vũ cười cười, nói ra, Ngô, ngươi nếu là thật cảm kích ta, liền nói cho ta một cái bí mật đi. Lâm tiên sinh nói là sư phó lưu lại bảo tàng a. Lữ Sầu gật gật đầu, nói ra, đây là tự nhiên, bất quá cái kia bảo tàng chi địa cực kỳ bí ẩn. Cũng chỉ có sư phó người hoặc là tình hoàng đại nhân mới có thể đi vào phải đi. Đợi ta rời đi địa ngục, hướng sư phó xin chỉ thị sau đó, nhất định cầu sư phó mang ngài đi, tình hoàng cũng tiến vào được sao? Cũng thế, sư phụ ngươi là tình hoàng thê tử. Lâm Vũ khẽ gật đầu, vừa trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi, đúng rồi, ta vẫn luôn thật tò mò, tình hoàng thê tử là ai a? Nhưng mà, ngay tại hắn hỏi ra vấn đề này sau đó, ánh mắt của hắn liền thay đổi. Hắn đã từ Lữ Sầu trong lòng đạt được đáp án, ngoặc kép, là An Tuyền quận chúa. Lữ Sầu thấp giọng nói, An Huyền quận chúa, là năm đó hỗn loạn thời đại thứ nhất cổ quốc, Âm La, dưới trướng chư hầu bên trong, An Tuyền vương. Nữ nhi, nàng là từ hỗn loạn thời đại liền đàn sinh cổ lão tồn tại. Nghe đồn nàng cùng Âm La cổ quốc hoàng thất quan hệ thân cận, cho nên mới đạt được cái kia Âm La cổ quốc bảo tàng. Lâm Vũ lại là có chút xuất thần. Trong đầu hiện lên cái này đến cái khác ý nghĩ, lại là An Tuyền quận chúa. An Huyền quận chúa, cũng tức là ban đầu, quỷ thị chi môn, thượng kỳ thác, phong vương cấp quỷ hồn. Tại mười mấy năm trước, An Tuyền quận chúa thần bí biến mất, nàng chỗ ký thác cái kia phiến gỗ lim cửa, quỷ thị chi môn, cũng bị một cỗ thế lực thần bí mang đi. Tại La Bố Bạc phòng chế ra trên trăm phiến đồng dạng gỗ lim cửa. Lâm Vũ còn nhớ rõ, trên cửa hàng chữ kia dấu vết, dù là toàn thế giới đều quên lãng ta, ta cũng sẽ một mực làm bạn ngươi. Một mực cảm giác tương đối kỳ quái. Đầu tiên là cái kia, trực, tự, là bốn hoành. Tiếp theo, hàng chữ này dấu vết là chữ giản thể, cũng liền mang ý nghĩa cũng không phải là cổ đại lưu lại. Liền xem như An Tuyền quận chúa học được chữ giản thể, cũng tối thiểu là những năm gần đây mới khắc lên. Có lẽ chính là mười mấy năm trước, An Tuyền quận chúa biến mất phía trước, mới khắc lên, mà mấu chốt nhất là trên thế giới ngoại trừ Lâm Vũ bên ngoài, cho tới bây giờ không có người đã nghe qua quỷ kia thị chi môn lưu lại cái thanh âm kia. Ta rất nhớ ngươi, đó là ẩn chứa An Tuyền quận chúa chấp niệm cửa. Người khác cũng rất không có khả năng lưu lại thanh âm hoặc là chữ viết. Nói cách khác, đó là An Tuyền quận chúa bởi vì người nào đó mới lưu lại câu nói kia ngữ. Mà trên thế giới chỉ có Lâm Vũ mới có thể nghe được cái thanh âm kia. Chẳng phải là nói, thanh âm kia là An Tuyền quận chúa cố ý lưu cho hắn. Lúc trước hắn liền từng có cái suy đoán này, chỉ là một mực không rõ, vì cái gì An Tuyền quận chúa cố ý để hắn nghe được. Cũng không hiểu An Tuyền quận chúa cùng hắn đến cùng có cái gì quan hệ. Mà bây giờ, Lâm Vũ gần nhất kinh lịch những việc này, những cái kia lộn xộn tin tức, tại thời khắc này rốt cục bắt đầu xuyên, tình hoàng thê tử là An Tuyền quận chúa như vậy. An Tuyền quận chúa lưu lại câu kia, ta rất nhớ ngươi, cùng những chữ viết kia. Tự nhiên là lưu cho tình hoàng tính toán thời gian, cũng vừa lúc ăn khớp, căn cứ Lục Thiều Nhan từng nói với hắn, cái kia phiến quỷ thị chi môn là tại 300 năm trước xuất hiện. Vừa lúc là tình hoàng vẫn lạc thời điểm, mà An Tuyền quận chúa ngày đêm tưởng niệm tình hoàng, cho nên tại nàng ký thác trên cánh cửa kia, lưu lại câu kia, ta rất nhớ ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?